Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 239. Chương 239. Ai quần ẩu ai? Titan tự bạo, đám mây bên trên cương phong tàn phá, vết nứt liên tiếp hiện, một bộ long trời lở đất địa ngục cảnh tượng, mà người vây xem trong lòng càng là nhấc lên sóng to gió lớn. 15 đối với 1, rõ ràng lấy nhiều khi ít, rõ ràng rất không công bằng, rõ ràng tất thắng kết quả, nhưng mà kết quả lại làm cho người không ứng phó kịp. Mông Lôi lấy một địch chúng, vẫn cứ đè lên Titan bán thần đánh, hơn nữa càng đánh càng hăng, càng đánh càng cuồng bạo. Hắn đây mẹ vẫn là người sao? Một nhân tộc làm sao có thể mạnh tới mức này? Yêu nghiệt, hắn chính là cái yêu nghiệt. Lôi đình Titan hoàng khắp cả người phát lạnh, vốn tưởng rằng trùng lão tổ xuất hiện, Mông Lôi chắc chắn phải chết. Ai ngờ nghĩ, càng sẽ là loại cục diện này. Lão cẩu chúng, các ngươi chỉ có chút thực lực này sao? Mông Lôi ngửa mặt lên trời cười dài. Nếu như chỉ là như vậy, các ngươi ngày hôm nay nhất định phải bỏ mình. Giết, giết chết hắn. Dụng thần thuật, một phen va chạm sau khi Titan bán thần chúng rõ ràng cảm thấy thần thể sự chênh lệch. Lập tức vội vã lui ra vòng chiến, phát động thần thuật. Thần thuật, nhân diệt thần phong. Thần thuật, sinh mệnh chế tài. Thần thuật, vẫn tinh trụy lạc. Thần thuật, tuyệt đối linh độ. Thần thuật, trung cực luyện kim. Ngoặc kép ngoặc kép. Mười mấy đạo thần thuật trong nháy mắt dâng tới Mông Lôi. Vỡ vụn hết thảy thần phong. Thôn phệ sinh mệnh lực mộc đằng. Hủy thiên diệt địa thiên thạch. Hết thảy oanh kích ở Mông Lôi trên người. Tựa hồ phải đem Mông Lôi xé thành mảnh vỡ, ném thành thịt vụn, đông thành tượng đá, luyện thành hoàng kim, ầm ầm. Cùng lúc đó, hủy thiên diệt địa thần lực sóng trùng kích chấn động ra đến. Trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đỉnh núi, người vây xem lần thứ hai được hất bay. Đợi đến dư âm tản đi, Titan bán thần, người vây xem vội vã nhìn lại. Nhưng không có nhìn thấy Mông Lôi, hắn biến mất rồi, phảng phất từ chưa từng xuất hiện tựa như. Chết, chết rồi, một vị người vây xem chừng lớn hai mắt. Nên, chết rồi chứ, ở đây loại phá hủy hết thảy thần thuật dưới, ai có thể sống sót? Có người nghi ngờ không thôi nói, mà Titan bán thần chúng không chút nào thả lỏng, bởi vì bọn họ rất rõ ràng, Mông Lôi không chết. Thậm chí vừa công kích căn bổn không có bắn trúng Mông Lôi. Lấy Mông Lôi thể hiện ra thần thể cường độ, cho dù thật sự bắn trúng, cũng không thể có thể oanh thành bột mịn, liền một mảnh vỡ đều không có lưu lại. Đại gia cẩn thận, một tên lão niên Titan bán thần lớn tiếng nhắc nhở. Cẩn thận, hữu dụng không? Mông Lôi đột ngột xuất hiện tại tên này lão niên Titan bán thần trước mặt. 100 cái nắm đấm hàng loạt mang pháo tựa như oanh đi. Tiểu từng quyền một trận đánh tung. A a a, chỉ một thoáng. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn vang tận mây xanh. Như tới từ địa ngục ác quỷ kêu rên. Nghe được tất cả mọi người tê cả da đầu. Lưng mọc hàn ý. Được nhiều như vậy nắm đấm đánh túi bụi. Là cái gì tư vị a? Có thể hay không rất đau? Đau. Đang chịu đủ tiểu từng quyền đánh lão niên Titan cảm thụ rõ ràng nhất. Mông Lôi mỗi một quyền đều mang theo phá hủy hết thảy hạo nhiên sức lực. Mỗi một quyền đều đánh đầu hắn ngất hoa mắt. 100 cái tiểu từng quyền như bão táp giống như đập tới. Lão niên Titan bán thần chỉ cảm thấy khắp toàn thân từ trên xuống dưới không có một chỗ không hề. Đau đớn, khuôn mặt, cái cổ, cánh tay. Lồng ngực, xương, đau, đau, đau, so với rách sở, sinh nở còn đau, rốt cục, làm tất cả thống khổ tất cả đều đình chỉ thời điểm. Lão niên Titan bay ngược ra ngoài, mọi người chỉ có thấy được một đống thịt nát, vị này lão niên Titan, cũng ruồng bỏ Hải Man lão tế tự kết quả giống nhau. Bị đập nát, chết, chết rồi, lại một vị lão tổ chết rồi. Những người vây xem kinh hồn bạt vía. Còn có cái gì so với tận mắt đến một vị bán thần được miễn cưỡng đánh thành thịt vụn tới càng rung động, đã không có, không còn so với đây càng chấn động chuyện tình. Tại sao hắn sẽ cường thành như vậy? Lôi đình Titan Hoàng tự lẩm bẩm. Đến giờ khắc này, hắn đã nhìn ra rồi. Mông lôi căn bổn không có chiến đấu, mà là đang chơi. Đúng, chính là chơi. Chỉ cần mông lôi đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu giết chết tùy tiện một vị lão tổ. Nhưng hắn một mực không làm như thế, mà là con mèo đùa con chuột. Hắn ở theo lão tổ chúng chơi a. Điểm này, Titan bán thần chúng cũng cảm nhận được. Bọn họ lửa giận bốc lên đồng thời, cũng cảm nhận được thật sâu vô lực. Này tặc tử cường thành như vậy, còn đánh như thế nào? Dĩ nhiên cũng không có chết. Giết chết lão niên Titan, không có toại nguyện thu được gợi ý của hệ thống. Mông lôi liền biết, lão già này đồng dạng có thần phân thân tồn tại. Mông lôi không khỏi nhìn về phía còn lại 14 vị bán thần. Quả nhiên phát hiện một tên cùng lão niên Titan giống nhau như đúc bán thần. Ngươi lại giết chết ta phong hệ thần phân thân. Lão niên Titan bán thần hai mắt đều đỏ. Ngươi biết ta tiêu hao bao nhiêu tâm lực tinh lực, trả giá bao nhiêu nỗ lực mới luyện ra này là phân thân sao? Không rồi, mất giáo. Lão niên Titan bán thần triệt để điên cuồng. Tặc tử, ngươi đoạn tuyệt ta thành thần con đường, để ta mấy chục ngàn năm khổ tu hóa thành bọt nước. Ta muốn ngươi chết. Chết a! Tên này Titan bán thần xông đến mông lôi trước mặt, quanh thân khí huyết cuồn cuộn, bỗng nhiên nổ tung, ầm ầm, như 100 triệu tính bằng tấn bom khinh khí nổ tung. Lão niên Titan bán thần trong nháy mắt nổ thành một đám mưa máu. Không gì sánh kịp lực phá hoại khuếch tán ra đến, trong nháy mắt che mất mông lôi, tiếp tục nhấn chìm hướng bốn phía. Phất Lan khắc trưởng lão. Còn lại 13 tên Titan bán thần kinh hãi đến biến sắc. Liền hướng xa xa chạy trốn. Một tên bán thần cường giả tự bạo sinh ra lực phá hoại là phi thường kinh khủng. Cho dù hắn chúng được cuốn vào, cũng là có chết vô sanh. Cuồng bạo sóng trùng kích che mất cự linh phong đỉnh, che mất Titan thần miếu, che mất cao tới ngàn trượng cự linh thần thần tượng. Cho tới chạy trốn tới nơi xa người đang xem cuộc chiến. Đồng dạng không thể may mắn thoát khỏi. Cũng bị nhấn chìm. Thanh phong thổi. Dần dần thổi tan tràn ngập bụi mù. Quảng trường một lần nữa hiển lộ ra. Titan thần miếu biến mất rồi. Hoàn toàn bị san thành bình địa. Cao tới ngàn trượng cự linh thần pho tượng cũng ngã xuống đất. Nằm ngửa trên mặt đất. Phất Lan khắc trưởng lão, ngươi đây cũng là tội gì? 13 vị Titan bán thần trôi nổi ở phía xa, đều có chút vô cùng đau đớn. Cùng lúc đó, may mắn sống sót người vây xem cũng đều một mặt sợ hãi nhìn bên này. Bọn họ rõ ràng rời đi rất xa, nhưng mà vẫn có hơn nửa người được nổ chết. Quả thực ngã huyết môi, ho khan một cái. Cái kia tặc tử đã chết rồi sao? Lôi đình Titan Hoàng cũng là một trong số những người còn sống sót. Hắn lúc này có vẻ phi thường chật vật. Cả người rách rách dưới dưới. Máu me đầm đìa. Bị trọng thương. Nhưng hắn không rảnh để ý tới những này. Hắn chết nhìn chòng chọc bên kia. Cấp thiết muốn phải biết mông lôi chưa chết. Đây là hắn chuyện quan tâm nhất. Cái kia tặc tử đây. Không biết, Phất Lan khắc trưởng lão tự bảo, lực phá hoại biết bao khủng bố, cái kia tặc tử càng là thân ở tự bảo trung tâm. Nếu như này cũng chưa chết, quả thực không có thiên lý, có đạo lý, đáng tiếc Phất Lan khắc trưởng lão, Titan bán thần chúng trong lòng đau thương, Phất Lan khắc trưởng lão là bọn hắn bên trong nhiều tuổi nhất. bối phận cao nhất bán thần. Bọn họ rất nhiều người từng chiếm được Phất Lan Khắc trưởng lão chỉ điểm. Bây giờ nhìn đến Phất Lan Khắc trưởng lão rơi vào kết quả như thế, bọn họ há có thể không đau lòng. Ba bố Lỗ Tư, đồng bọn của ngươi chết rồi. Hà Dớt lạnh lùng nhìn chằm chằm ba bố Lỗ Tư, lộ ra một vệt tàn nhẫn. Hiện tại, giờ đến phiên ngươi, có điều ngươi yên tâm, ta sẽ không dễ dàng giết chết ngươi. Chết, ba bố Lỗ Tư nhếch miệng nở nụ cười, như là nhìn một kẻ ngu ngốc. Ngươi nghĩ hơn nhiều, Hà Dớt, ngươi có ý gì? Hà Dớt sầm mặt lại, chủ nhân mạnh mẽ, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Bà bố Lỗ Tư cười ngạo nghễ, vừa trình độ đó công kích không thể gây thương tổn được chủ nhân. Bà bố Lỗ Tư, ngươi quá đề cao hắn. Hà Dớt hừ lạnh nói, Phất Lan Khắc trưởng lão chính là đỉnh cao bán thần, thần thể cỡ nào mạnh mẽ, hắn liều mình tự bảo, thiên khung đại lục không người nào có thể may mắn thoát khỏi. Thiên khung đại lục. Bà bố Lỗ Tư giễu cợt một tiếng, liền muốn chào phúng một phen. Hắn bỗng nhiên thoáng nhìn xa xa hiện ra một người đến, nhất thời nở nụ cười. Hà Dớt, trợn to mắt chó của ngươi ngắm nghía cẩn thận, vậy là ai? Hà Dớt nghi hoặc quay đầu, nhất thời như bị sét đánh, cứng tại chỗ. Không, không chết, chết đại gia ngươi. Bà bố Lỗ Tư nắm lấy cơ hội, nhân cơ hội một quyền đập tới. Hà Dớt né tránh không kịp, trực tiếp được một quyền đánh trúng cằm, nhất thời đầu váng mắt hoa, khí huyết cuồn cuộn, chết đi cho ta. Bà bố Lỗ Tư một kích thành công, càng thêm điên cuồng, công kích như cuồng phong mưa rào giống như cuốn tới, hết mức bắt chuyện ở Hà Dớt trên người. Khốn nạn, Hà Dớt vừa giận vừa sợ. Nhưng mà càng làm cho hắn sợ hãi chính là Mông Lôi. Mông Lôi lại còn không chết, thậm chí lông tóc không tổn hại, liền ngay cả quần áo tóc cũng đều chỉnh tề. Sao có thể có chuyện đó? Hắn không phải đang nổ trung tâm sao? Hà Dớt không nghĩ ra. Titan bán thần chúng đồng dạng không nghĩ ra. Bọn họ nhìn lại xuất hiện Mông Lôi, hãy cùng thấy quỷ tựa như. Không chết cũng thì thôi, hoàn hảo không chút tổn hại cái quỷ gì. Chư vị, sợ là để cho các ngươi thất vọng rồi. Mông Lôi một mặt chế nhạo. Hắn lúc này dĩ nhiên khôi phục nhân tộc hình thái, trên tay còn cầm một chuỗi xào khô thịt viên tử. Ngươi, ngươi rốt cuộc là làm sao làm được? Một tên Titan bán thần nắm nắm đấm, khuôn mặt không cam lòng cùng khó có thể tin. Bởi vì ta sẽ thuấn di a. Mông Lôi cười nhạt, liền vừa hồi đó công phu, ta đi trong thành tìm quán cơm, mua chuỗi thịt viên tử đây. Khoan hãy nói, hương vị không sai. Nói, Mông Lôi giơ giơ lên trong tay thịt viên tử, say sưa ngon lành bắt đầu ăn. Thuấn di, Titan bán thần chúng trong nháy mắt trầm mặc, trong lòng tuyệt vọng đồng thời, cũng bay lên một ý nghĩ, quái vật. Ở trong mắt bọn họ, Mông Lôi chính là cái quái vật, nắm giữ biến thái như vậy thần thể, lại còn có thể thuấn di. Hắn đây mẹ làm sao chơi? Gian lận, quay cóp cũng không mang chơi như vậy. Được rồi, viên thuốc ăn xong rồi, cuộc chiến đấu này cũng nên chung kết. Mông Lôi ăn đi cái cuối cùng viên thuốc, tiện tay ném mất cây thăm bằng trúc, lấy ra sổ tay xoa xoa tay. Hỏi các ngươi một vấn đề, muốn chết vẫn là muốn sống, ngươi đến cùng muốn thế nào? 13 vị Titan bán thần thấp giọng quát hỏi. Rất đơn giản, Mông Lôi âm thanh bình tĩnh, muốn sống, liền giao ra thần hồn bản nguyên thần phục với ta. Muốn chết, rồi cùng vừa nãy cái kia hai cái ông lão như thế. Xuống địa ngục, tặc tử, ngươi dám nhục nhã chúng ta. Một tên bạo phong Titan bán thần giận tím mặt, cao quý Titan chưa bao giờ thần phục bất luận người nào, cũng không làm bất luận người nào nô bộc, mặc dù chết trận, vậy thì chết đi. Thí thần thương đột ngột xuất hiện.